Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256: Bốc hơi lên. Si Phục cùng Kiều Bắc Kiều đứng cách băng ma 40 mấy mét địa phương liền có thể cảm nhận được băng ma thực lực. Này 8 cái băng ma khí tức không thể nghi ngờ là đỉnh cấp hoàng cấp cường giả. Nhưng bởi vì không có Kosei nguyên nhân, nhiều nhất chính là đệ nhị hoàng hoặc là đệ tam hoàng thực lực, nhưng coi như là như vậy bọn họ, những người này cũng khó đối phó, thần quyền hay là có thể một cái đối phó hai cái. Hắn Kiều Bắc Kiều cũng được, sau đó ngậm ngoạc phu phòng chừng chỉ có thể đối phó một cái. Còn lại còn có 3 cái, những này thất thánh nhóm không biết có được hay không a, ngậm quốc người. Ồ không đúng, ngoại trừ 2 cái ngậm quốc người ở ngoài cái khác chính là người nào? Cầm đầu một cái băng ma nghi hoặc nói rằng, bọn họ tựa hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngậm quốc người bên ngoài nhân tộc chủng tộc, coi như là chúng nó băng ma hai chân mà đứng, cũng không tính là nhân tộc, đừng động chúng ta là người nào. Nhường ra các ngươi băng ma bảo, có thể không? Si Phong đột nhiên nói rằng. Băng ma nghe xong đầu tiên là sững sờ, sau đó toàn bộ bắt đầu cười ha hà. Này phòng trừng là những năm gần đây buồn cười nhất chuyện cười. Lại có thể có người nói để chúng nó băng ma nhường ra địa bàn, nếu ngươi muốn chết, vậy trước tiên giết ngươi. Mặt khác một con băng ma cười lạnh một tiếng, hướng về trước đổ một bước. Một vệt màu trắng hàn khí trong nháy mắt hướng Si Phong vọt tới. Si Phong không chỉ cũng không lui lại, trái lại xông về phía trước 10 mấy mét khoảng cách, trực tiếp quát lên, bốc hơi lên. Ở Si Phong quanh thân 5 mét trong phạm vi, từng đạo nhiệt khí nhanh chóng bốc lên, băng ma dòng nước lạnh nhảy vào Si Phong 5 mét trong phạm vi, trực tiếp đem hơi lạnh đều bốc hơi rồi, xảy ra chuyện gì? Băng ma nhóm trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, bọn họ nhất là sở trường đóng băng thủ đoạn một trong băng lưu lại một điểm hiệu quả đều không có. Lên nhìn thấy Si Phong một người liền có thể ngăn cản băng ma công kích. Kiều Bắc Kiều nếu như có ý vị liếc nhìn phía sau thần quyền, phòng trừng thần quyền đã biết Si Phong thực đủ sức đến một bước này, cho nên mới phải đến. Nói cách khác bọn họ nhiều người như vậy hiện tại có thể xem cuộc vui. Si Phong có thể đối phó những này băng ma. Si Phong thở phào nhẹ nhõm. Những này băng ma thực lực xác thực rất mạnh, thế nhưng loại này băng lưu thủ đoạn nhưng là không được. Bởi vì băng ma không có Kosei, loại này băng lưu thủ đoạn chỉ có điều là truyền thừa xuống chiêu số. Trình độ như thế này băng chỉ có điều so với Soto Todoroki cường một ít thôi, ta đến thử xem. Cầm đầu cái kia băng ma không tin ta, trực tiếp hai tay hướng về trước duỗi một cái. Hai đạo băng lưu hướng Si Phong vọt tới. Si Phong có thể cảm nhận được này hai đạo băng lưu so với trước cái kia một đạo mạnh hơn rất nhiều, nhưng còn chưa đủ xem, bốc hơi lên. Băng lưu lần thứ hai bị bốc hơi lên. Hiện tại Si Phong có thể để cho nhiệt độ chung quanh kịch liệt tăng lên trên, lại như là sao chăn nắm bên trong phòng nhiệt độ giống như vậy. Tuy rằng không nhìn thấy hỏa, thế nhưng có thể cảm nhận được nhiệt độ vặn vẹo. Nhiệt độ cao chính là như vậy, không thể, băng ma biến sắc mặt. Ở băng nguyên địa vực không có ai là bọn họ băng ma đối thủ. Coi như là ngẫm quốc quốc vương đến địa bàn của bọn họ cũng đến toàn lực ứng đối. Nơi nào có thể dễ dàng như vậy đem bọn họ băng lưu công kích hóa giải. Si Phong nguyên lai như thế lợi hại a, ngậm toa mới phát hiện Si Phong lại lợi hại như vậy. Trước tuy rằng cùng ngẫm quốc thời điểm chiến đấu Si Phong cũng tới, thế nhưng ngậm toa chính là nhìn thấy Si Phong hướng về đám người bên trong vứt đồ vật, sau đó sẽ nổ tung. Hiện tại là Si Phong chân chính bày ra thực lực thời điểm, ngậm toa mới cảm thấy hắn lợi hại. Cái khác lòng đất anh hùng trên căn bản đều tham gia đế minh bài vị giải thi đấu, vì lẽ đó biết Si Phong có chiêu này, bốc hơi lên. Ở đoàn người bên trong Niwa Kaito ấn tượng sâu sắc nhất, sự công kích của hắn trực tiếp bị Si Phong bốc hơi rồi. Cái kia nước biển trong nháy mắt liền bị bốc hơi lên sạch sẽ, ngươi đi giết hắn. Cầm đầu băng ma dùng tay chỉ vào đứng ở vị cuối cùng băng ma nói rằng. Cái kia băng ma không nói nhảm bay thẳng đến Si Phong vọt tới. Si Phong có thể hóa giải băng ma băng lưu, nhưng không có nghĩa là có thể đánh được băng ma. Giờ khắc này băng ma hướng hắn vọt tới. Si Phong không có lùi bước, mà là lấy ra đoạn đao chuẩn bị chiến đấu, đóng băng. Băng ma bật thốt lên, Si Phong trong nháy mắt liền cảm nhận được bốn phía đột ngột lạnh giá lên. Sau đó chính mình thân thể lại bắt đầu kết băng. Giờ khắc này băng ma đã đi tới trước mắt của hắn. Trong tay băng phủ bay thẳng đến Si Phong đầu lâu bổ tới. Si Phong biết nếu như bị băng ma đóng băng, hắn đầu sau một khắc sẽ bị chém đứt. Thế nhưng Si Phong làm sao có khả năng để hắn được toại nguyện đây, bốc hơi lên. Si Phong hét lớn một tiếng, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt tăng lên trên. Vốn là phải đem hắn đóng băng hàn khí cũng bắt đầu tiêu tan. Si Phong ánh mắt ngưng lại trực tiếp dùng tay nắm lấy cao hơn chính mình rất nhiều băng ma thủ cổ. Tay băng ma tựa hồ không nghĩ tới tên tiểu tử này lại sẽ tránh thoát nó đóng băng. Hơn nữa còn nắm lấy nó cổ tay. Giờ khắc này băng ma chính muốn tránh thoát Si Phong tay, sau đó chém chết Si Phong. Đang lúc này một luồng khủng bố nhiệt độ cao xuất hiện. À, băng ma bỗng nhiên rít gào lên, bộ mặt cũng bắt đầu vặn vẹo. Loại này nhiệt độ cao là nó chưa bao giờ cảm thụ qua. Ở loại này băng nguyên địa vực, có chỉ là lạnh giá. Bọn họ băng ma tộc cũng chỉ thích hợp ở lạnh giá khu vực sinh hoạt. Bằng không đã sớm đi ngẫm quốc cướp địa bàn. Nhiệt độ cao bên trong Si Phong gắt gao nắm lấy băng ma cổ tay, không cho nó tránh thoát. Băng ma bị nhiệt độ cao không ngừng xích nướng, làm sao cũng không tránh thoát. Ngược lại không là nó khí lực không có Si Phong lớn, mà là bị loại này nhiệt độ vặn vẹo sức mạnh của chính mình không phát huy ra được. Si Phong thấy loại này nhiệt độ còn không cách nào giết chết băng ma, lập tức lại sẽ nhiệt độ tăng lên trên. Trên mặt đất băng tuyết vốn là bắt đầu hòa tan. Giờ khắc này Si Phong đem bốc hơi lên nhiệt độ trở nên càng ngày càng cao. Si Phong cùng băng ma vị trí trong nháy mắt chìm xuống, ngay sau đó trầm độ cao vượt qua 2 mét. Si Phong liền khống chế bốc hơi lên phạm vi, để trên mặt đất băng tuyết không hòa tan, mà là trực tiếp nhiệt độ đều thêm ở băng ma xung quanh theo nhiệt độ không ngừng tăng lên. Băng ma tay bắt đầu héo rút. Thân thể cũng dần dần héo rút lên, đến sau đó băng ma đã không có khí lực kêu gào. Loại kia nhiệt độ đã đem đầu óc của nó hoàn toàn thiêu hồ. Thân thể cũng biến thành khô quắt lên. Sau đó tử vong Si Phong đem băng ma hướng về lên ném một cái. Một cổ thây khô bị ném tới, ngã tại mấy chục mét ở ngoài. Còn lại băng ma trước mặt cầm đầu băng ma xem thấy mình tộc nhân bị biến thành bộ dạng này, hơn nữa còn chết rồi, sắc mặt trong nháy mắt đen kịt lại, đồng thời cũng đối với Si Phong cực kỳ kiêng kỵ ngậm nọa. Phu giờ khắc này cũng không biết nói cái gì tốt, băng ma đồ bị Si Phong biến thành thây khô còn có cái gì tốt nói đây. Cuộc chiến đấu này người địa cầu thắng, gọi băng ma tướng đại nhân đi ra đi. Cầm đầu cái kia băng ma bỗng nhiên quay về bên cạnh băng ma nói rằng. Cái kia băng ma lập tức làm theo, tiến vào băng ma bảo bên trong. Chúng nó cái này băng ma bảo lại còn có băng ma tướng. Ngậm nọa phu kinh dị kêu một tiếng, băng ma tướng rất mạnh sao? Vô Vương Lam hỏi một câu. Ngậm nọa phu nói rằng băng ma tướng là chỉ đứng sau băng ma vương băng ma, vì lẽ đó thực lực rất mạnh. Băng ma bảo bên trong phát sinh một tiếng vang nặng nề. Một cái cao hơn 3 mét băng ma đi ra. Nó trên trán có một đạo sâu sắc màu xanh lam dấu ấn. Nó chính là băng ma tướng. Băng ma tướng sau khi ra ngoài chỉ là liếc nhìn trên đất chết đi tộc nhân. Sau đó liền trực tiếp hướng Si Phong vọt tới. Nó trong tay chính là một cây băng mâu. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2 mét.